Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 7, Lâm Đại Ngọc sức rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân nhân lãnh chúa, lần đầu tiên buông xuống vô tận hư không? Sẽ tự động tiến vào. Tân nhân thí luyện, kỳ, đây là ban thưởng của hư không đối với đám người nhập môn. Chỉ cần sống sót 30 ngày, liền có thể nhận được hư không khen thưởng. Biểu hiện trong 30 ngày này càng tốt, ban thưởng càng tốt. Bởi vậy, tân nhân thí luyện thường là cơ hội để người bình thường cá chép hóa rồng. Chỉ là, tân nhân thí luyện có hạn chế lớn như vậy. Theo lý mà nói thì không phải thế giới kỳ vật sẽ tạm thời bị che đậy công năng sao? Trái tim Ngô Trì nhảy lên phanh phanh. Có chút kinh hỉ. Hách này, có vẻ như hơi mạnh. Nói như thế, sống sót 30 ngày cũng không khó. Ta thậm chí có thể đạt được thành tích tốt hơn. Ngô Trì suy nghĩ một chút. Nhìn về phía bảng thuộc tính tế đàn. Không chút do dự nhấn vào bên trên dấu cộng. Trong nháy mắt, vốn là tế đàn phong cách cổ lão cũ nát. Trong nháy mắt bị thần quang năm màu bao phủ. Đây là năng lực của thận cơ giới. Ngô Trì vội vàng nhảy xuống. Quay đầu nhìn lại. Thần quang năm màu rất nhanh liền biến mất. Hiện ra một tòa lầu nhỏ màu đỏ. Hai tầng. Có màn tre. Cầu thang gỗ lim. Bên trên bảng hiệu ở cửa chính có năm chữ lớn. Kim lăng thập nhị thoa. Đây là. Ngô Trì giật mình. Sắc mặt có chút cổ quái. Tại sao giống bên trong trí nhớ kiếp trước như vậy? Suy nghĩ một chút, Ngô Trì mở ra bảng thuộc tính kiến trúc mới, hồng lâu loại hình kiến trúc. Tế đàn, đẳng cấp, 1/1/200, công năng, triệu hoán, 10, triệu hoán cao cấp, 100, anh hùng, 0, giới thiệu, tế đàn đặc biệt, có thể triệu hoán anh hùng độc quyền duy nhất, hồng lâu, kim lăng thập nhị thoa. Chẳng lẽ thật là, nhưng coi như triệu hoán ra những nhân vật bên trong quyền tiểu thuyết kia, cũng không giúp được ta cái gì cả. Sắc mặt Ngô Trì biến ảo không ngừng, nhưng nghĩ tới kim thủ chỉ lợi hại, lại bình tĩnh lại, có thể biến đặc tính bạch sắc lột xác thành đặc tính kim sắc. Lại có thể không quan tâm quy tắc của vô tận hư không? Tất nhiên kim thủ chỉ sẽ không kém cỏi như vậy. Là tốt hay xấu, triệu hoán ra liền biết. Nghĩ tới đây, Ngô Trì trực tiếp bước vào hồng lâu. Đây là một tòa kiến trúc phong cách cổ đại. Trong đại sảnh cổ kính có một cái bàn, một ấm trà, hai cái chén sứ trắng. Ngô Trì dạo qua một vòng, lại đi trở về, ngồi xuống ghế. Hắn lấy ra 10 miếng hư không kết tinh, đặt lên bàn, triệu hoán, ông. Trong nháy mắt 10 hư không kết tinh hóa thành bụi. Sau một khắc, trong hồng lâu có màu sắc thủy mặc lấp lóe. Thủy mặc phác họa ra một cuộn tranh. Phía trên cuộn tranh, có từng bóng người mơ hồ. Những bóng người này có viền vàng, viền bạc và viền đồng. Viền đồng nhiều nhất, viền bạc ít hơn, viền vàng là thưa thớt nhất. Bỗng nhiên, từng bóng người lần lượt phát sáng lên, đang rút ra. Bỗng nhiên, ánh sáng dừng lại, ở lại trên người một bóng hình xinh đẹp dựa vào cây tuyết. Thu được anh hùng, Lâm Đại Ngọc. Trong nháy mắt, cuộn tranh biến mất, màu sắc thủy mặc cũng bỗng nhiên tiêu biến. Theo một giọng nói yếu ớt vang lên, trên ghế đối diện Ngô Trì từ từ hiện ra một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Hoài công biết nhau, chớ có oán hận gió đông mà hãy chỉ than thở riêng mình. Hai mắt nàng đẫm lệ, một gương mặt xinh đẹp tinh xảo mang theo chút xíu sầu bi. Phía dưới đôi mắt đẹp quyến rũ dường như đang khóc, mũi thon khẽ nhúc nhích, môi mỏng khẽ mở, giọng như châu ngọc như ngọc, thanh thúy êm tai, thảo mộc chi nhân Lâm Đại Ngọc, ra mắt công tử, CMN, thật sự là Lâm muội muội. Khuôn mặt Ngô Trì co lại, sắc mặt phức tạp nói không nên lời. Lâm Đại Ngọc, được người đời đặt biệt hiệu, bệnh Tây Thi, dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, có danh xưng, dáng châu tiên tử, tiêu tương tiên tử, vô cùng tài hoa, thông minh hơn người. Nhưng vấn đề là, Thân thể nàng mảnh mai. Tay trói gà không chặt. Trói gà không chặt. Làm sao chiến đấu với hư không quái vật. Xong rồi. Tâm tình Ngô Trì hơi sụp đổ. Đúng lúc, Lâm Đại Ngọc chú ý tới thần sắc của Ngô Trì. Ôn nhu nói. Công tử nhận biết nô gia. Biết, biết một chút. Ngô Trì thở dài. Mang đai ngọc ở trong rừng. Cây châm vàng chôn dưới tuyết. Những nữ tử tuyệt diễm khuynh thành này. Có vẻ như không ai có kết cục tốt. Hắn còn nhớ rõ kết cục thương tâm của Lâm Đại Ngọc. Có thể nói là bi thảm. Xem ra là công tử biết chuyện của nô gia. Kiếp trước tại trong giả phủ sống không bằng chết. Bây giờ sống lại một đời. Trái lại tâm cảnh bình thản hơn không ít. Lâm Đại Ngọc an ủi một câu. Trong mắt đẹp mang theo một chút xúc động. Nàng tưởng rằng Ngô Trì thương tâm vì kinh lịch của mình. Thật tình không biết. Hố cha. Sức chiến đấu của Lâm muội muội không bằng một con ngỗng. Làm sao chiến đấu với quái vật? Có phải tế đàn này nhầm anh hùng rồi hay không? Trong lòng Ngô Trì đang hò hét. Do dự một chút, vẫn mở ra bảng thuộc tính của Lâm Đại Ngọc. Sau khi xem xét, hắn đứng hình Lâm Đại Ngọc thân phận. Anh hùng, chủng tộc, nhân tộc, phẩm chất, kim sắc truyền thuyết, đẳng cấp. 1. Huyết mạch Giáng Châu Tiên Thảo. 1. Thiên phú, sức rời núi. Khí chùm trời. 1. Giảng buộc. Kim lăng thập nhị thoa. Thể chất. 200. Thuộc tính cơ sở 20. X10. Tinh thần. 11. Thuộc tính cơ sở 1x10. Giới thiệu. Sống lại một đời. Lâm Đại Ngọc quyết tâm không còn khóc sướt mướt. Mà làm một bá giả sức rời núi. Khí chùm trời. Quyền trấn sơn hà. Cách chương.